Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, lại đến Tú Trí Thông Minh thời điểm. Gặp Shinosuke mặt sắc mặt ngưng trọng buông xuống thư cầu cứu kiện. Bên cạnh Hyuga Takano nhịn không được nói ra. Shinosuke ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, tất cả mọi người cũng đều nhìn Shinosuke. Vừa mới đối phương thần sắc tựa hồ thật từ phong thư này bên trong nhìn ra cái gì. Cầm tin, Shinosuke nhìn xem trong soái chướng người nghiêm túc nói. Phong thư này không phải Naoki viết, ta gặp qua bút tích của hắn. Cùng trong thư này bút tích không hề giống, nghe vậy không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút thì mặt lộ vẻ suy nghĩ. Ý của ngươi là nói thông tin ưng quyển trục bị Sa Ẩn giải khai. Mà phong thư này cũng là Sa Ẩn viết, vị kia Nara nhất tộc ninja nói ra. Cho nên nói IQ cao người liền là chán ghét. Thoáng làm cái đầu, liền bị đối phương biết toàn cảnh. Căn bản vốn không cho Shinosuke ở chỗ này tú trí thông minh. Đề cao địa vị cơ hội, bất quá không quan hệ. Kế tiếp còn có bó lớn cơ hội tú trí thông minh. Không sai chính là cái này ý tứ, Shinosuke gật gật đầu. Trước đó đã nói qua, Shiroi Kiba bọn hắn vì sao lại tin tưởng phong thư này là Naoki viết. Chủ yếu là phong thư này là thông tin ưng đưa tới. Mà Naoki mang theo đi thông tin ưng quyển trục. Giải ấn phương thức chỉ có đội trưởng Naoki biết. Ngay cả đội viên của hắn cũng không biết. Hiện tại thông tin ưng mang theo thư cầu cứu trở về. Cho nên tại không ai thấy qua Naoki bút tích dưới. Tất cả mọi người cho rằng phong thư này liền là Naoki viết. Shinosuke ngươi xác định. Đây không phải Naoki bút tích, Shiroi Kiba sắc mặt đã biến cực kỳ ngưng trọng. Xác định, Shinosuke gật gật đầu. Naoki chữ cũng không có tốt như vậy. Hừ, Senju Naoki khẳng định là làm phản rồi. Đáng chết, hắn tại sao có thể làm phản? Shimura Gokawa đột nhiên phẫn nộ quát. Mang trên mặt lôi đình chi nộ, đầu ngón tay bên trên gân xanh nổi lên. Hắn thấy, Sa Ẩn có thể sử dụng Naoki thông tin ưng, khẳng định là Naoki nói cho bọn hắn giải ấn phương thức. Không phải Sa Ẩn như thế nào giải khai phong ấn quyển trục thả ra thông tin ưng. Nói cách khác Naoki phản bội Konoha, sơ đại cháu trai nếu là phản bội Konoha, gia nhập Sa Ẩn, tin tức này một khi truyền đi, không thể nghi ngờ là đối Konoha sĩ khí lớn nhất đả kích. Konoha cũng tưởng sẽ trở thành toàn bộ giới ninja trò cười. Ta không cho là như vậy, em vợ mặc dù chán ghét. Nhưng nói thế nào cũng là mình em vợ. Nên đứng ra lúc nói chuyện, vẫn là muốn đứng ra. Coi như không vì em vợ. Vì mình đại lão bà cũng không thể để Shimura Gokawa như thế nói xấu Naoki. Vừa mới không phải ngươi nói thư này là giả nha. Chẳng lẽ hiện tại tin lại biến thành thật, Shimura Gokawa cười nhạo nhìn xem Shinosuke. Shinosuke lắc lắc đầu nói, tin là giả, nhưng là thông tin ưng giải ấn phương thức chưa chắc là Naoki nói cho bọn hắn. Giới ninja thật nhiều tinh thần bí pháp, muốn từ một cái không mở miệng người miệng bên trong biết một ít bí mật. Có đôi khi cũng không phải rất khó. Tối thiểu nhất Yamanaka nhất tộc ninja liền có thể làm được, em vợ thực lực mặc dù không được. Nhưng cốt khí vẫn phải có, chắc chắn sẽ không đầu hàng còn chủ động phối hợp Sa Ẩn. Hắn nhất định là bị Sa Ẩn cho bắt làm tù binh. Sau đó đối phương dùng tinh thần bí pháp từ trong đầu hắn biết được thông tin ưng giải ấn phương. Thức, vậy bọn hắn làm mục đích là vì cái gì? Một người hỏi. Đương nhiên là vì Shiroi Kiba đại nhân, Shinosuke nói. Shiroi Kiba lần này thế chiến thứ hai bên trong. Kích giết bọn hắn Sa Ẩn bao nhiêu ninja. Phá hủy bọn hắn quá nhiều hành động. Có thể nói nếu như lần này trong chiến tranh thế giới thứ hai. Không có Shiroi Kiba tồn tại. Sa Ẩn tình cảnh nhất định sẽ tốt hơn. nương theo lấy chiến trường tình huống đối xa ẩn càng ngày càng ác liệt. Trong lúc vô tình xa ẩn phát hiện Konoha xếp tiến vào gián điệp. Đồng thời mượn nhờ cái này cái gián điệp cho Konoha gửi đi một cái nghỉ ngơi tình báo. Đương nhiên bọn hắn cũng biết nếu như chỉ là vật tư, Shiroi Kiba chắc chắn sẽ không tự mình đến đây. Nhưng đây chỉ là bọn hắn kế hoạch một bộ phận. Dùng mai phục phương thức đem đến đây hủy đi vật liệu Konoha ninja tù binh. Kế hoạch cũng rất thành công. Hơn nữa còn xuất hiện kinh hỉ. Bọn hắn vậy mà bắt làm tù binh Senju Nawaki, Konoha Senju Hashirama hậu đại. Cuối cùng dùng tinh thần bí pháp khống chế Nawaki. Từ trong đầu hắn biết được thông tin ưng giải ấn phương thức. Cũng chuẩn bị kỹ càng thư cầu cứu kiện. Về phần cuối cùng Shiroi Kiba đến cùng sẽ không đích thân dẫn đội nghĩ cách cứu viện nhất định. Sẽ làm dài đến 8 năm địch nhân. Xa ẩn đối Shiroi Kiba cũng có xâm nhập hiểu rõ. Cái kia sát thần nam nhân lại ngoài ý muốn trân quý đồng bạn. Khi biết đồng bạn của mình bị bắt, với lại đối phương còn gửi thư tín cầu cứu tình huống dưới, Shiroi Kiba nhất định sẽ tự thân xuất mã. Các loại Shiroi Kiba vừa đến, bọn hắn liền sẽ khởi động trùng điệp lưới. Để Shiroi Kiba có đến mà không có về. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần. Nghe được Shinosuke lời nói về sau, tất cả đều hiểu. Xa ẩn mục đích đúng là muốn xử lý Shiroi Kiba, để doanh địa rắn mất đầu. Từ đó nhất cử tiến công. Một khi trên chiến trường mất đi thống soái, nói không chừng chiến cuộc thật sẽ bị xa ẩn đảo ngược. Cái kia Nawaki bọn họ có phải hay không đã chết? Hyuga Takano hỏi. Nếu như đã chứng minh tin là giả, với lại mục đích đúng là vì dẫn dụ từ đó hố chết Shiroi Kiba. Như vậy Nawaki tính mệnh đối với xa ẩn mà nói tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Cái khác ninja ta không biết, nhưng là Nawaki nhất định còn sống. Shinosuke lắc đầu. Bốn vị khác ninja đều không có gì thân phận đặc thù. Bắt làm tù binh cũng không có tác dụng gì. Nhưng là Nawaki thân phận lại đủ cứng. Hắn nhưng là sơ đại huyết mạch kéo dài. Hơn nữa còn là duy nhất nam tính huyết mạch. Nếu là hắn chết rồi, sơ đại liền thật tuyệt hậu. Giữ lại hắn so giết hắn đối xa ẩn càng có lợi hơn. Cho nên nói, em vợ Nawaki không nghe Shinosuke. Trước khi ra chiến trường, Shinosuke liền cùng Nawaki nói qua, muốn trên chiến trường có thể trước cho Senju nhất tộc lưu cái loại, nhưng đối phương không nghe. Hiện tại tốt, cái này hỏa chủng đoán chừng liền sắp tắt rồi. Xem ra ta cũng có biết trước bản sự. Shinosuke tự đắc nghĩ đến. Nếu là tại phía xa xa ẩn khi tù binh Nawaki biết Shinosuke dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Khẳng định trước nôn mấy ngụm nước bọt, sau đó hung hăng mắng hắn miệng quạ đen. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất là cái gì? Shiroi Kiba hỏi. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về Shinosuke. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Shinosuke biểu hiện đã được đến bọn hắn tán thành. Vô luận là năng lực phân tích vẫn là nhìn rõ năng lực. Đối phương đều có thể được xưng là IQ cao. Không hổ là Shikamei đại nhân đệ tử. Vị kia Nara nhất tộc tộc nhân ám đạo. Nawaki là nhất định phải cứu. Đây là khẳng định. Mình nếu là lựa chọn không cứu, coi như đại nghĩa bên trên mình đứng ở chân. Nhưng gặp phải tuyệt đối là cùng Sunet quyết liệt vực sâu. Làm sao cứu? Xa ẩn đều bố trí tốt bẫy dập. Chẳng lẽ chúng ta vì cứu một người mà hy sinh mấy cái? Shinosuke phủi Shimura Gokawa một chút. Lại là gia hỏa này trêu chọc. Với lại mình còn chưa nói xong đâu. Nếu như mỗi người cũng giống như Gokawa đại nhân, làm sao vội vàng sao động không lý trí? Cái kia coi như hy sinh nhiều người hơn nữa, cũng là cứu không ra Nawaki. Có đôi khi phải học được động não, Shinosuke chỉ đầu của mình. Hiện tại hắn đã tại cái này trong soái trướng đặt chân vững vàng. Có quyền nói chuyện,